Bình minh ngủ say, chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên cầu thét chói tai liên tục, chỉ thấy một chiếc thuyền sắt tách ra mặt nước, từ một con đường thủy nhân tạo của Cửu Diệp Đại Hà rẽ vào. Bên hông thuyền in quân huy của đế quốc Kim Nhật luôn là một tàu vận tải không người lái quân sự nhỏ. Trên mặt sông sóng biển quay cuồng, cái đầu người chìm nổi kia giãy giụa hai cái đã bị nuốt chừng. Khương Kiến Minh trên cầu trong lòng nhảy dựng lên, loại thuyền quân dụng này tốc độ cực nhanh. Một khi người bị đụng phải, không nói tử vong tại chỗ cũng phải hôn mê đuối nước. Hơn nữa, dưới tình huống không người lái căn bản không thể gọi tàu dừng lại, cảnh sát tuần tra chạy tới cũng bất lực. Không được, không kịp nữa rồi. Khương Kiến Minh âm thầm cắn răng sau. Anh tiến lên hai bước đẩy đám người ra, bàn tay chống lên lan can, trong tiếng kinh hô của người bên ngoài tung người nhảy vào trong mặt sông cuồn cuộn. Bùm bùm, một lần nữa trên sông Cửu Diệp bắn tung tóe những bọt nước cao. Không phải là không có cách nào anh muốn cứu người. Trên cầu thiếu địa điểm triển khai robot, nhưng có thể xuống nước trước, ở dưới nước triển khai robot S chim tuyết, chỉ cần có thể cướp trước khi va chạm với thuyền cứu người rơi xuống nước, lại đem robot hướng vào bờ liền được rồi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng mà lúc này là mùa đông giá rét, kèm theo lực công kích đập xuống mặt sông khi rơi xuống nước, dòng nước lạnh thấu xương trong chốc chốc không có đỉnh. Khương Kiến Minh trước mắt tối sầm, yết hầu co rút, suýt nữa muốn sặc nước. Anh cắn đầu lưỡi bức mình nhịn xuống bản năng thân thể, ở thời khắc đầu tiên khởi động chim tuyết. Ánh sáng trắng dưới dòng sông đục ngầu chớp động, Khương Kiến Minh bị dòng nước cuốn vào tựa lưng ghế lái, hai tay ra sức kéo mặt nạ không khí đặt lên miệng mũi mình. Khụ khụ, hậu quả của việc triển khai robot dưới nước, chính là nước sông Cửu Diệp tràn ngập buồng lái. Khương Kiến Minh kéo dây an toàn cố định mình lại, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hai má anh đã trắng bệch dọa người. Dưới phản ứng sốc lạnh không khống chế được vội vàng đổi khí, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng chảy vào nước đá. Anh biết thể lực của mình không chống đỡ được quá lâu, nhất định phải mau chóng. Chim tuyết chuyển thành trạng thái lặn biển, trên màn hình trước mặt hiện ra một bóng người giãy giụa. Khương Kiến Minh híp mắt trong nước, sau khi tập trung vị trí, mạnh mẽ điều khiển robot tăng tốc. Bóng ma của thuyền sắt trước mắt, sóng nước cùng bùn đất dưới đáy sông cùng nhau quay cuồng. Robot như một con cá bạc chạy về phía vị trí bóng người. Anh một tiếng, móng vuốt cơ giới bật ra dài nhất, dùng thủ pháp thao tác chính xác đến đáng sợ ôm lấy thắt lưng người rơi xuống nước. Lúc này mũi thuyền sắt đã gào thét như mãnh thú, hết thảy đều ở giữa điện quang thạch hỏa. Khương Kiến Minh năm ngón tay xoay quanh màn hình điều khiển. Móng vuốt cơ giới co rút lại, ngàn cân treo sợi tóc kéo người rơi xuống nước rời xa. Đó là một nam nhân tuổi nhìn trên dưới 30 tuổi. Ngũ quan đều thống khổ quấn lấy nhau, trong miệng phun ra bong bóng khí, chân đá đạp giãy giụa, hiển nhiên đã nghẹn khí đến cực hạn. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, đẩy cửa khoang ra, nhanh chóng kéo mặt nạ không khí của mình ấn lên mặt người nọ. Rầm, cửa buồng lái đóng lại. Giây tiếp theo bóng tối của tàu hiểm trở lướt qua phía trước robot, cánh quạt mang theo dòng nước cuốn ép chim tuyết xuống đáy sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong buồng lái, Khương Kiến Minh mở tất cả quyền hạn cho Seth Henry trước. Hiện giờ xuống nước đã vài phút, anh sợ mình vạn nhất chống đỡ không được lên bờ sẽ ý thức mơ hồ. Ngay sau đó, anh khóa tọa độ vị trí bờ sông gần nhất, toàn lực đẩy cần điều khiển xuống đáy. Khẩn cấp, khẩn cấp. Đột nhiên, đồng tử Khương Kiến Minh co rụt lại. Cách sóng nước gợn sóng, trong buồng lái robot báo động hồng quang lóe lên, bị quấy dày, không thể hoạt động bình thường. GT, cái gì? Khương Kiến Minh sau lưng phát lạnh, âm thanh báo động quen thuộc khiến thần kinh cả người anh nổ tung, phản ứng đầu tiên là, làm sao có thể. Nơi này chính là lãnh thổ đế quốc, thủ đô Yaslan tinh thành khu 3, cách cung bạch phỉ thúy hoàng đế ở đi không đến nửa giờ. Làm thế nào có thể xảy ra tình huống tương tự như khi Alpha dị tinh. Dung nham vũ đảo, chân tinh quáng, lai lịch không rõ công nghệ cao quấy nhiễu sóng, có trí tuệ dị tinh sinh vật. Trong phút chốc. Mấy tháng này âm mưu dương mưu đều sâu chuỗi thành một tấm lưới lớn, trong chớp mắt sinh tử này dưới đáy nước tối tăm siết chặt anh, chỉ số cuộc sống của người lái xe tiếp tục giảm. GT, khởi động thất bại, buồng lái thoát ra thất bại. GT, Khương Kiến Minh cả người lạnh như băng ngâm mình trong nước sông, robot đang chìm xuống đáy sông. Lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, anh ra sức đẩy cửa buồng lái ra để tránh người bị nhốt bên trong. Nhưng mà lúc này anh đã chống đỡ không nổi. Quá lâu nghẹn khí cùng động tác kịch liệt tiêu hao, triệt để đem thống khổ hít thở không thông đẩy đến cực điểm, mấy chuỗi bong bóng khí từ khóe miệng tràn ra. Rầm, rầm, ý thức mê man, Khương Kiến Minh cảm giác cánh tay mình bị bắt lấy, người đàn ông bên cạnh anh cũng không phải mất đi ý thức, lúc này. Lạch cạch, mở to hai mắt, vẻ mặt vội vàng chỉ vào mặt mình, lại chỉ Khương Kiến Minh. Khương Kiến Minh biết ý, run rẩy tiếp nhận không khí trao đổi hai hơi, lập tức chỉ đỉnh đầu. Robot đang chìm xuống, bọn họ muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình bơi ra ngoài. Hai người trước sau chui ra khỏi cửa buồng lái, dùng sức đạp lên thân robot, liều mạng hướng lên trên. Ánh sáng mặt trời đang lay động trên mặt nước trên đỉnh đầu, tứ chi lại càng ngày càng cứng đờ, oxy trong phổi rất nhanh bị ép không còn. Thể lực của bọn họ đều đã đến cực hạn, đều là dựa vào chút nghị lực kia bơi. Trong dòng sông lạnh lẽo này, khái niệm về thời gian bị bóp méo. Ánh nắng mặt trời càng ngày càng gần, oxy và ấm áp càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, Khương Kiến Dư Quang nhìn thấy người đàn ông rơi xuống nước trầm xuống, chân phải co quắp, ngũ quan lộ ra vẻ đau đớn cùng tuyệt vọng rõ ràng. Hỏa không đơn độc, người đàn ông này ngâm trong nước lạnh quá lâu, lần này là chuột rút. Khương Kiến Minh âm thầm cắn răng một cái, giương cánh tay nâng đỡ dưới sườn nam nhân, chống đỡ cân nặng của hai người thượng nguồn. Thần trí dần dần bị nước sông xâm chiếm, anh bắt đầu mất đi cảm giác thân thể, hết lần này tới lần khác càng là loại thời điểm này, tư duy càng kỳ dị tăng nhanh vận chuyển. Giết người, đây là một vụ giết người. Ngay từ đầu, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Theo suy nghĩ của người bình thường, nhìn thấy người qua đường rơi từ cây cầu xuống sông, hét lên nên là ai đó rơi xuống sông, hoặc ai đó rơi xuống nước. Nhưng rất kỳ lạ, tiếng kêu đầu tiên vang lên trên cầu là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người nhảy sông, giống như kết luận người đàn ông này tự mình nhảy xuống. Trong quá trình cứu người, người đàn ông rơi xuống nước không có chút phản kháng nào. Khương Kiến Minh thậm chí không cảm nhận được người này có loại cảm xúc bi quan này. Ngược lại nghĩ lại, liền biết tên quỷ xui xẻo này không phải là tự sát, mà là bị người ta đẩy xuống sông. Mà thuyền vận tải không người điều khiển hết lần này tới lần khác lại chạy tới vào lúc này, ngoại trừ muốn đụng chết nam nhân ra, trên thuyền hẳn là còn đặt bệ phóng sóng nhiễu nhiễu. Hiển nhiên, hung thủ phía sau màn không đến mức dự đoán được có robot tới cứu, khả năng lớn hơn là muốn ngăn cản máy bay của cảnh sát tuần tra. Thứ này cho dù ở tiền tuyến cũng mới xuất hiện qua một lần, cảnh sát tuần tra bình thường không ai nghĩ đến phương diện này, chỉ có thể coi là máy bay vừa vặn trục trặc. Ba thanh phay đao chặt đứt tất cả đường sống, thế lực liên lụy sau lưng đồng thời bao trùm Kim Nhật Luân Quân và hải tặc vũ trụ của đế quốc. Đây là một vụ án mạng chu đáo, nham hiểm và đáng sợ. Tầm nhìn Khương Kiến Minh dần dần tối sầm lại, những đốm sáng trên mặt nước biến thành một khối mơ hồ, giống như trong tầm tay. Lại giống như ở chân trời xa xôi. Bỗng nhiên, sau lưng anh truyền đến xúc cảm cứng rắn. Thứ đó xuất hiện trong nước rất ấm áp, giống như có nhiệt độ cơ thể con người. Lực đạo mạnh hơn gấp trăm lần so với dãy rụa yếu ớt của anh truyền đến. Khương Kiến Minh mơ hồ nhìn thấy tinh cốt màu vàng xích phản chiếu, thân thể của anh và nam nhân rơi xuống nước chợt gia tốc, nâng lên trên. Khương thấy Minh tâm thần buông lỏng, rốt cuộc kiên trì không được nữa. Không khí sắp tan vỡ trong phổi đều phun ra từ khóe môi. Sau một khắc, trước mắt anh lướt qua sợi tóc màu vàng trắng, có người nâng cằm anh lên, cường ngạnh cùng anh môi răng kề sát, từ miệng truyền vào một hơi thở. Trong lúc hoảng hốt, anh nhìn thấy mảnh phỉ thúy bị nước lạnh ngâm càng sắc bén, cùng với khóe mắt bị cảm xúc điên cuồng mài đến đỏ bừng. Khương Kiến Minh mơ mơ hồ nghĩ, là ai làm cho tiểu điện hạ tức giận như vậy? Ồ, người đó có phải là anh không? Sau đó anh cứ như vậy cúi đầu ở trong ngực Garcia, hai mắt nhắm lại, thập phần yên tâm mất đi ý thức. Rầm rầm, tinh cốt vung lên, nam nhân không biết tên bị ném vào trong cỏ dại mọc tùm. Garcia thở hổn hển không ngừng, ôm tàn tinh nhân loại trong ngực lấp lánh lội xuống bờ biển. Dòng sông đã đem bọn họ sông quá xa, nơi này đã sớm không phải là bên cạnh cầu vừa rồi, thậm chí không phải khu vực phồn hoa, chung quanh không có một người. Khương Kiến Minh. Hốc mắt Garcia đỏ thẫm, khẽ quát lay động người trong ngực. Khương Kiến Minh cả người lạnh như băng, tứ chi đều mềm nhũn, cổ vô lực khoác lên cánh tay hoàng tử lại gấp về phía sau, giống như thân bạch tinh tế bị bẻ gãy. Anh nhắm mắt lại và ngừng thở. Garcia xách thân thể này lên đặt lên đùi mình, dùng sức giữ lưng Khương Kiến Minh, buộc anh phun ra nước bị ngậm vào trong phổi. Nhưng Khương Kiến Minh vẫn không khôi phục hô hấp cùng ý thức. Trong tình huống này chỉ có thể sử dụng các phương tiện sơ cứu nguyên thủy nhất. Garcia đặt anh ta phẳng trên mặt đất, nhấn ngực của mình, và sau đó áp sát môi của mình để lặp lại hô hấp nhân tạo. Lần lượt độ khí, lần lượt không có phản ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng cách nào đó, Garcia cảm thấy khuôn mặt trắng bệch gần trong gang tấc bắt đầu trở nên không đúng sự thật. Trong lúc hoảng hốt, Khương Kiến Minh còn mặc lễ phục màu đen tuấn mỹ đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, khiêu khích hắn, mặt mày kia cực kỳ tươi mới, thiếu chút nữa đem bốn chữ nắm trong tay viết ra. Đây là loại người gì vậy? Vừa có thể thản nhiên đem cổ mệnh môn đưa đến trong tay hắn, cũng có thể dứt khoát lưu loát nổ súng với hắn. Càng có thể nắm lấy cánh tay hắn, cúi đầu khàn khàn nói đừng động đến cái nhẫn kia. Chỉ vừa ngày hôm qua, những tình cảnh đó rõ ràng là ngày hôm qua, thậm chí, rõ ràng không đến một giờ trước, người này còn chậm rãi gửi tin nhắn cho hắn, hỏi hắn còn đang tức giận sao. Mà hắn ngồi trên đỉnh điện Bạch Phỉ Thúy Cung, ung dung nhìn Khương Kiến Minh từng bước đi về phía mình, trong lòng cân nhắc nên cho đối phương một kích đau đớn, làm cho người này không thể làm phiền mình nữa. Nhưng bây giờ, người này quá yên tĩnh đến mức phảng phất không bao giờ muốn mở mắt nữa. Không, đừng chết, Garcia gần như tuyệt vọng cắn chặt răng. Làm ơn thở nhanh lên, tôi sẽ không giận anh nữa. Khụ, có lẽ là cảm ứng gì đó trong bóng tối. Vài giây sau, thân thể lạnh như băng của tàn nhân loại co giật mạnh mẽ, ho cuồng từ trong hôn mê tỉnh lại. Khương Kiến Minh run rẩy cuộn mình trên mặt đất, anh cố hết sức thở dốc, ngón tay túm lấy ống tay áo Garcia. Điện, khụ, điện hả? Khương, Garcia ngẩng đầu mạnh mẽ, không dám tin xác nhận hai giây, sau đó ôm anh lên ấn vào trong ngực, vỗ vỗ lưng và ngực đang co giật của anh. Khương Kiến Minh hồi lâu mới miễn cưỡng ngăn được cái loại ho khan dọa người này, thở dốc đứt quãng nói. Đúng, không nổi, đây là, đó là một tai nạn, tôi thực sự nghĩ, khụ, đi tìm ngài. Khương Kiến Minh giãy giụa, ánh mắt đi tìm người đàn ông rơi xuống nước kia, suy yếu nói. Người kia đâu? Không, chưa chết đâu. Tuy nhiên, khi gió thổi qua bờ sông, anh đã bị đóng băng đến một nửa cuộc sống. Run rẩy bắt lấy vạt áo Garcia, choáng váng chui vào trong ngực điện hạ. Garcia chậm lại ước chừng 5-6 giây, mới chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, con ngươi vẫn không nhúc nhích. Hình như là lần đầu tiên nhận ra nhân loại trong ngực cư nhiên là một vật sống. Không chết, là ta dùng tinh cốt chấn choáng váng anh. Những cảm xúc vừa mới bị sợ hãi dọa chảy, quay trở lại được nhớ lại. Tối hôm qua hắn mới nghĩ cặn kẽ, sẽ không cùng tàn nhân loại có giao tiếp gì nữa. Nhưng, hoàng tử điện hạ bỗng nhiên mở tinh cốt ra, gắt gao bọc một tầng tàn nhân loại cả người lạnh như băng, ngăn cách gió lạnh. Hắn cúi xuống và thì thầm. Bây giờ, anh phải đảm bảo rằng anh sẽ không chết, chúng ta trở lại ký túc xá của anh. Sau đó dùng tinh cốt ôm Khương Kiến Minh đang cuộn mình cả người run rẩy, ôm ở vị trí ngực. Nhưng đây chỉ là đơn thuần là cứu người mà thôi, tựa như Khương Kiến Minh cứu người đàn ông rơi xuống nước kia vậy. Hắn cứu Khương Kiến Minh cùng nam nhân kia, cứu chính là hai người, cũng không mang theo tình cảm gì, cũng không có thiên vị gì. Garcia nghĩ như vậy, lại vươn ra một cái tinh cốt, giống như kéo một cái túi rác kéo người đàn ông trên mặt đất, sải bước đi lên. Cách chương.